Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, Mê Thất, chương 1225, Mê Thất. Phương Bình trong lòng dâng lên từng cái suy nghĩ. Giờ phút này, lại nhìn những thông đạo kia. Phương Bình ánh mắt càng thêm dị dạng bắt đầu. Nếu là phá vỡ những thông đạo này, lại sẽ như thế nào? Nếu là hủy diệt mảnh này cô quạnh thế giới, lại sẽ như thế nào? Thần Hoàng sẽ giáng lâm sao? Có lẽ đi, giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cười nói, mèo to, nếu không ngươi thử một chút tiến vào trong thông đạo, đi đến cuối cùng, nhìn xem đến cùng có cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, tiếp lấy bỗng nhiên nhắm mắt. Tiếng lẩm bẩm vang lên, đi ngủ, không đi, cảm giác có chút nguy hiểm, không làm, lừa đảo chính mình không làm, để nó đi, nó cũng không làm, mèo chỉ là dùng để chơi, cũng không phải dùng để dò đường. Phương Bình thấy thế, giờ khóc giờ cười, có lẽ cuối cùng có ăn ngon, ngoặc kép, khò khè, chấm ngoặc kép, Thương Miêu ngáy ngủ, dù sao không đi. Phương Bình thấy nó bộ dáng này, có chút ngưng lông mày, gặp nguy hiểm, Thương Miêu lá gan cũng không nhỏ, nó không dám đi, có lẽ chính là đã nhận ra nguy hiểm gì. Vậy ta thử một chút, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên dậm chân, Thương Miêu móng vuốt nắm lấy bờ vai của hắn, thầm nói, nếu không vẫn là thôi đi, ngăn chặn những thông đạo này, hẳn là liền có thể cứu người. Vậy chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói. Nếu không triệt để ngăn chặn những thông đạo này. Nếu không liền hủy diệt những thông đạo này. Nếu không, dù là hiện tại phong bế, sớm muộn cũng sẽ lại mở. Xuất hiện lần nữa hôm nay tình huống. Ngoặc kép, lừa đảo, trở về đi. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu vô cùng đáng thương. Phương Bình ngưng lông mày nói. Ngươi đến cùng đã nhận ra nguy hiểm gì? Ngoặc kép, không biết nha. Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu. Bất quá, cảm giác thật đáng sợ. Ngoặc kép, đáng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình không tin ta. Ta muốn thử một chút. Mèo to, nếu là có nguy hiểm, lập tức kéo ta trở về. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình liền muốn bước vào một đầu triệt để phong bế thông đạo. Thương Miêu bỗng nhiên nhảy xuống tới, cái đuôi câu ở chân của hắn, vô cùng đáng thương nói, quên đi thôi, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt triệt để ngưng trọng lên. Thương Miêu, không để hắn đi dò xét, lối đi này, đến cùng là thứ đồ gì? Thương Miêu cũng là to gan mặt hàng, không có nhát gan như vậy, nhưng bây giờ, Phương Bình thần sắc càng thêm ngưng trọng. Thương Miêu lại là tiếp tục ôm lấy chân của hắn, không cho hắn tiến vào. Cùng lúc đó, bản nguyên vũ trụ, một chỗ hắc ám chi địa. Giờ phút này, một viên to lớn tinh thần phía trên, một vị lão nhân ngay tại nhắm mắt tu hành. Giờ khắc này, lão nhân bỗng nhiên mở mắt, to lớn vô cùng bóng người. Trong mắt vũ trụ luân chuyển, phảng phất xem thấu vũ trụ. Nhìn thấu thế giới, sau một khắc, một viên nho nhỏ tinh thần ánh vào hắn tầm mắt. Rất nhỏ tinh thần, lại là có chút không giống bình thường. Viên này tinh thần bên ngoài, lộ ra từng cái trống rỗng, giống như tổ ong. Giờ phút này, những lỗ hổng này, trong lúc vô hình giống như kết nối lấy từng đầu sợi tơ. Xuyên qua hư không, không nhìn thấy cuối cùng. Lão nhân có chút nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt thần quang đại thịnh, giờ khắc này, hắn giống như nhìn thấu một vài thứ. Đạo, nhiều một đầu, ngoặc kép, lão nhân thì thào một tiếng, tại vô số trống rỗng bên trong, có cái trống rỗng đưa tới chú ý của hắn. Khác trống rỗng hắc ám vô cùng, cái kia trống rỗng, thẳng tới nội bộ trống rỗng, giống như có chút quang minh. Đây là, chấm ngoặc kép, lão nhân có chút nhíu mày. Con đường này, là chính mình không chú ý phía dưới mới đản sinh, vẫn là nguyên bản con đường triệt để mở thành thục. Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả trong mắt thần quang càng thêm sáng chói. Đúng vào lúc này, lão giả lần nữa nhíu mày, lại có một cái trống rỗng, loáng thoáng ở giữa có chút ba động. Đây cũng là thế nào? Lão giả ngưng lông mày, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bàn tay hướng ra ngoài lan tràn mà đi. Một mực lan tràn không cách nào thấy rõ đến cùng có bao xa. Mảnh này vũ trụ cô quạnh, cũng không ai nhìn hắn, không ai chú ý đây hết thảy. Đại thủ tiếp tục lan tràn, hướng viên kia nho nhỏ tinh thần quét sạch mà đi. Cùng một thời gian, Thương Miêu vẻ mặt đau khổ nói, lừa đảo, đi thôi, đi nhanh một chút đi. Phong những thông đạo này, tiểu nữ hài kia liền không sao. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng hơi có chút tim đập nhanh. Bị phát hiện rồi, vẫn là, có khác nguy hiểm. Phương Bình ngăn chặn trong lòng cảm nhận, cắn răng nói, tiến vào thông đạo nhìn xem, ta cũng muốn nhìn xem, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, chấm ngoặc kép, lừa đảo, ngoặc kép, mèo to, ngươi đi phong bế những thông đạo kia, nhanh lên, ngoặc kép. Phương Bình lấy ra đại lượng khí huyết chi lực, đều là trước đó tại khí huyết chi môn sau hấp thu. Khí huyết này chi lực chất lượng cao, hẳn là có thể phong bế ở cửa thông đạo. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, ngươi đi, nhanh lên phủ kín những cái kia vỡ vụn thông đạo bình chướng. Ngoặc kép, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta lại nghiên cứu một chút. Thương Miêu bất đắc dĩ, vậy ngươi cũng đừng đi vào. Bản Miêu cảm thấy ngươi tiến vào, có lẽ liền không về được. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ biến, nhẹ gật đầu, Thương Miêu cũng không còn chậm trễ, rất chạy mau đi mở bắt đầu phong bế những thông đạo kia. Mà Phương Bình, giờ khắc này ở một chút còn không có phong bế trước thông đạo bồi hồi. Hắn nhìn bất luận cái gì một cái thông đạo, đều là hình dáng kia, đều là có cửa tại cuối cùng, là ta nhìn cùng Thương Miêu khác biệt. Vẫn là nói, thật đều là môn hộ. Ngoặc kép, Phương Bình rơi vào trầm tư bên trong. Mà lúc này, Thương Miêu cũng là cấp tốc làm việc. Thương Miêu không có cái nào thời điểm so hiện tại nhanh hơn. Thân như huyễn ảnh, từng đầu thông đạo phong tỏa. Còn tại nói chuyện, lừa đảo, đừng đi vào. Bản Miêu thật cảm thấy thật là nguy hiểm. Chúng ta muốn đuổi đi mau. Phương Bình gật đầu, không có lên tiếng, thật, thật là nguy hiểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lười nhác nói tiếp, mèo này làm sao như thế nói rông dài, Thương Miêu lần lượt phong ấn những thông đạo kia, đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn mình tới thông đạo, có chút rung động, Thương Miêu cũng phát hiện, lừa đảo. Ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên hét lên một tiếng, phiền toái, ngoặc kép, đúng vậy, phiền toái, thông đạo đang rung động, giống như muốn hỏng mất. Lúc này Thương Miêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, vô số khí huyết chi lực tràn lan, trực tiếp phủ kín tứ phương thông đạo. Phương Bình giờ phút này cũng cảm nhận được, âm thanh lạnh lùng nói, có người rào động bản nguyên vũ trụ. Ngoặc kép, đúng vậy, hắn cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Có người tại quấy bản nguyên vũ trụ, tựa như là phát hiện cái gì không đúng. Giờ phút này, hắn thông đạo bị người quấy, có dấu hiệu hỏng mất. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp bước vào trước đó nhìn chằm chằm vào một đầu thô to trong thông đạo. Màu đen thông đạo, cũng không phải là hắn tới đầu kia. Thương Miêu hét lên một tiếng, cái đuôi cấp tốc sinh trưởng, lập tức quấn lấy Phương Bình chân, mà Phương Bình, giờ phút này cũng bước vào trong đó. Giờ khắc này, Phương Bình thấy được, hắn thấy được một vài thứ. Vào thời khắc này, một cái tay xuất hiện ở thông đạo phía trên. Phương Bình ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, cấp tốc rút lui, nhưng mà không còn kịp rồi. Bàn tay giống như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên hướng Phương Bình tiến vào cái thông đạo này vỗ xuống. Bàn tay cũng không xuyên thấu thông đạo, nhưng mà, thông đạo rung động, Phương Bình bản nguyên thể cấp tốc tràn lan. Giờ phút này, Thương Miêu một thanh quấn lấy Phương Bình, đem hắn kéo ra, sau một khắc, Phương Bình bị kéo ra ngoài. Có thể giờ phút này, đã tràn lan hơn phân nửa hình thể. Lừa đảo, chấm ngoặc kép, Thương Miêu hô một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều được. Cuốn lên Phương Bình liền muốn hướng tới thông đạo tiến vào. Ngay tại lúc này, một tiếng ầm vang, thông đạo vỡ nát. Phương Bình giờ phút này còn có ý thức, thấy cảnh này, miệng đầy bản nguyên khí, trầm giọng nói, đào hố, đào xuyên thế giới này, nhanh, từ phía dưới đi, ngoặc kép, Thương Miêu lợi chảo hiện ra, không nói hai lời, cực nhanh hướng xuống đào đi, phốc phốc, liên tiếp kim cương tiếng va chạm vang lên, Thương Miêu vội vàng không được, điên cuồng mở đào, rất nhanh. Phía dưới, đào ra một chút màng mỏng đồng dạng đồ vật. Bản nguyên đất, ngoặc kép, Thương Miêu hô nhỏ một tiếng. Phương Bình quát khẽ nói, lấy đi một chút, tiếp tục đào, ngoặc kép, Thương Miêu không dám trễ nãi. Tiếp tục đào, đào ra nhiều ít lấy đi nhiều ít. Ngay sau đó, phía dưới màng mỏng giống như bị đào xuyên, lộ ra tinh không đen nhánh. Mà lên phương, giờ khắc này ở rung động. A, chấm ngoặc kép, giống như có tiếng người truyền đến. Thương Miêu thịt mỡ rung động, lại là động tác linh hoạt. Giờ phút này không có phát ra mảy may thanh âm. Cái đuôi quấn lấy còn tại tán loạn Phương Bình, cấp tốc hướng ra ngoài trốn chạy. Sau một khắc, một người một mèo tiến vào bản nguyên vũ trụ. Lừa đảo, đừng tán loạn, ngoặc kép. Thương Miêu có chút lo lắng, thông đạo vỡ vụn, Phương Bình cùng hắn bản nguyên thế giới đã mất đi liên hệ. Giờ phút này, hắn thành bèo trôi không dễ, bản nguyên thể đang không ngừng tràn lan. Thương Miêu không biết nơi này là nơi nào, không biết mình phải bao lâu mới có thể bay trở về. Nó không biết Phương Bình có thể hay không trông đến nó bay trở về thời điểm. Có thể giờ phút này, không có biện pháp. Thương Miêu thân ảnh lấp lóe, xuyên phá hư không, cấp tốc trốn chạy. Cùng lúc đó, nhỏ tinh thần bên ngoài, bàn tay khổng lồ, có chút rung động. Trước đó nhìn thấy chỗ kia tỏa sáng chỗ trống, giờ phút này đã hủy diệt, biến mất không thấy. Mà vừa mới một chỗ khác tỏa sáng chỗ trống, giờ phút này cũng lâm vào trong yên lặng. Có người đến, chấm ngoặc kép. Một tiếng nỉ non vang lên, ai tới, ngoặc kép, Thương Miêu, vẫn là ai, ngoặc kép, già nua dây thanh lấy nghi hoặc, bàn tay có chút rung động, giống như nghĩ phá vỡ tinh thần, vào xem, bất quá khi nhìn thấy kia lít nhít chỗ trống. Bàn tay dừng một chút, một lát sau, một tiếng cười khẽ truyền đến, bàn tay bỗng nhiên hóa thành một cái lưới lớn. Đem cái này tinh thần bao vây lại. Tới, vậy cũng chớ đi. Ngoặc kép, bàn tay đem tinh thần phong ấn. Bên trong coi như thực sự có người, cũng chạy không được. Đây là bản nguyên vũ trụ, bản nguyên chạy không được, vậy khẳng định chết chắc. Cho dù là con mèo kia, dù là bất tử, cũng sẽ bị vây ở cái này. Thương Miêu sao? Ngoặc kép, già nua dây thanh lấy nghi hoặc, Thương Miêu tới này làm gì? Kia mèo không phải thích xen vào chuyện bao đồng tính cách. Là nó sao? Vẫn là nói, một người khác hoàn toàn. Có khả năng này, cũng không có mấy người. Nơi đây bí ẩn vô cùng, mà lại bên ngoài nguy hiểm trùng điệp. Như thế nào sẽ bị người đột nhập tiến đến đâu? Trong hư không, Thương Miêu động tĩnh yếu ớt. Mang theo Phương Bình cấp tốc trốn chạy. Vừa rời đi, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Thương Miêu nhìn lại, răng đều nhe ra tới. Bị phong ấn, thật là nguy hiểm. Nếu là lừa đảo không nói đào hang chạy, nó đều không nghĩ tới cái này. Vậy liền thật chạy không được. Giờ phút này, Phương Bình cũng quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, tiếp lấy cười nhẹ nói. Thật là có người đang âm thầm quan sát. Là tên kia sao? Ngoặc kép, là thần hoàng sao? Đón lấy, Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo. Hắn thấy được một vài thứ. Nơi này, không có hảo ý, không phải đất lành. Vương Nhã Băng bên này, có rất lớn vấn đề. Chính mình nếu có thể trở về, nhất định phải giải quyết. Bất quá giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, mèo to, ta giống như gặp rắc rối. Chưa hẳn, về trở lại, ngoặc kép, lần này, thật gặp rắc rối. Tới nơi này, cách hắn bản nguyên thế giới quá xa, mà thông đạo vỡ vụn. Thời khắc này Phương Bình chỉ có thể dựa vào thương miêu từ bản nguyên vũ trụ bên trong bay trở về. Thế nhưng là, tới kịp sao? Không chỉ như vậy, nơi này không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc, thương miêu cũng thay đổi sắc mặt. Tiền phương lại có một tòa cự đại vô cùng thông thiên môn hộ. To lớn vô cùng, thương miêu đổi sắc mặt, không nói hai lời, hướng một cái hướng khác trốn chạy. Bên này là môn hộ, bọn hắn đến bản nguyên thế giới chỗ sâu. Phương Bình cười thảm một tiếng, quả nhiên nơi đây không giống bình thường. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, khó trách ta có thể đột nhập tiến đến, bởi vì nơi đây khoảng cách ta thật không xa a. Ngoặc kép, thương miêu không tâm tình nghe hắn nói những này, tiếp tục điên cuồng trốn chạy. Rất nhanh, thương miêu lần nữa đổi sắc mặt, mặt mèo bên trên tràn đầy vội vàng. Tiền phương, vẫn là một cánh cửa. Đúng vậy, đạo thứ hai môn hộ, lớn không cách nào tưởng tượng. Phía sau cửa thế giới a. Ngoặc kép, Phương Bình càng thêm suy yếu, cười nói. Đây là phía sau cửa vũ trụ. Cửa, ngay tại chúng ta đại đạo bên trong. Phía sau cửa thế giới, kỳ thật cách chúng ta rất gần. Có lẽ ngay tại một bên khác. Chấm ngoặc kép, lừa đảo, chớ nói chuyện. Ngoặc kép, thương miêu gấp. Phương Bình cười nói, đừng có gấp. Ta nào có dễ dàng chết như vậy. Ta tiêu hao bản nguyên, còn có thể chống đỡ một hồi. Mấu chốt là, ta không biết là mấy đạo cửa, ba cánh cửa, có lẽ chúng ta còn có đường sống. Nhưng nếu là bốn đạo cửa, mèo to, chúng ta đi không được nữa. Ngoặc kép, đúng vậy, một khi nếu là bốn đạo cửa, bọn hắn đi không được. Nơi này, bị phong cấm, hoặc là nói, đây là cổng hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Tứ phương đều là môn hộ lời nói. Bọn hắn không đường có thể đi, đến nỗi lên trời xuống đất, không có cửa đâu. Môn hộ cao lớn vô cùng, thương miêu thử nghiệm đi lên bay, hướng xuống bay, cũng bay không đến cuối cùng. Bọn hắn muốn bị vây ở bên này trong hư không? Phương Bình, ngoặc kép, ngoại giới, Trương Đào đổi sắc mặt. Giờ phút này, Phương Bình kim thân tại tan tác. Bản nguyên khí đang điên cuồng tràn lan. Phương Bình bản nguyên thể xảy ra vấn đề. Long biến cũng là biến sắc. Lúc này Vương Nhã Băng sinh mệnh lực trôi qua đã chuyển tốt rất nhiều. Nữ nhi chuyển biến tốt đẹp, long biến lại là không có chút nào thư giãn, mà là vô cùng khẩn trương. Phương Bình xảy ra chuyện, Phương Bình vì cứu Vương Nhã Băng xảy ra chuyện. Long biến cơ hồ có thể tưởng tượng đến kết quả. Một khi Phương Bình thật bởi vì Vương Nhã Băng vẫn lạc tại nơi này, nhân tộc sẽ là dạng gì phản ứng? Dù là Trương Đào ở đây, dù là Trương Đào biết tiền căn hậu quả, có thể Phương Bình bởi vì cứu Vương Nhã Băng mà chết, nhân tộc sợ rằng sẽ điên cuồng. Một vạn cái Vương Nhã Băng, trong lòng bọn họ cũng không bằng Phương Bình trọng yếu. Sao có thể vì cứu Vương Nhã Băng xảy ra chuyện? Không chỉ Phương Bình, giờ phút này, thương miêu cũng không có tỉnh. Đương nhiên, Thương miêu nhục thân vững chắc, bản nguyên không có tràn lan, không có xảy ra việc gì. Có thể thương miêu không có tỉnh, có lẽ là bị nhốt rồi. Trương Đào gấp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, dính đến bản nguyên, hắn căn bản không có cách nào. Phương Bình đại đạo đứt đoạn, hắn ngay cả nhân hoàng đạo cũng bị mất Phương Bình thân ảnh. Căn bản là không có cách đi tìm Phương Bình bản nguyên thế giới. Muốn cứu, hắn đều không có cách nào cứu. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Trương Đào khẩn trương, cấp tốc bóp nát một khối ngọc bội. Quát, Lý lão quỷ, Phương Bình xảy ra chuyện, mau tới, ngoặc kép, vừa dứt lời, hư không trực tiếp bị xé nứt. Dù là đây là Long Biến Thiên, Chấn Thiên Vương trực tiếp xuất hiện tại nơi đây, vừa nhìn thấy Phương Bình bản nguyên tràn lan, sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, hồ nháo, hắn là đi Vương Nhã Băng bản nguyên bên trong rồi. Ngoặc kép, vâng, Chấn Thiên Vương nhíu mày, Thương Miêu cũng tiến vào. Ngoặc kép, vâng, đều bị nhốt rồi, khoảng cách gần, Thương Miêu liền dẫn hắn trở về. Hiện tại Phương Bình bản nguyên tán loạn, khoảng cách rất xa, Thương Miêu trong thời gian ngắn về không được, hoặc là bị nhốt rồi. Chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cũng là nhíu mày không thôi. Việc này, hắn cũng không tốt xử lý. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Đào có chút gấp. Cái này nên xử lý như thế nào? Chấn Thiên Vương nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, lại nhìn một chút Trương Đào, biến sắc lại biến, trước đó là khí huyết chi môn xảy ra chuyện, cho nên mới dẫn đến Vương Nhã Băng sinh mệnh lực trôi qua. Chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương thì thào một tiếng, giống như nghĩ tới điều gì, rất nhanh nói, đi tìm người hỗ trợ. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, chúng ta đều không được, chúng ta đánh vỡ chỉ là giả cửa. Chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương giống như đoán được Phương Bình ở đâu, ngưng tiếng nói, Vương Kim Dương, đi tìm Vương Kim Dương. Được rồi, ta đi tìm, người tại cái này trông coi, nhớ kỹ, chằm chằm tốt Phương Bình, kêu gọi hắn, có lẽ có thể vì bọn hắn chỉ đường. Ngoặc kép, Vương Kim Dương không biết đi đâu, hắn trở về hữu dụng không? Ngoặc kép, có. Ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lười nhác nhiều lời, kia là cực đạo thiên đế chuyển thế, đã từng chân chính quán xuyên đầu kia đạo tồn tại, dù là không có toàn bộ xuyên qua, hắn cũng phá vỡ khí huyết chi môn. Không, khi đó còn không có cánh cửa kia, có thể hắn hẳn là chen chân qua đầu kia đạo, trước đó hắn tại phản đi đường lớn, không có xảy ra vấn đề. Đại biểu khả năng có một đầu đường tắt, khí huyết chi môn xảy ra vấn đề, kia Vương Kim Dương khả năng có thể dẫn bọn hắn trở về. Chấn Thiên Vương cũng không dám chậm trễ, cấp tốc xé rách hư không biến mất. Cấm kỵ hải bên trên, Chấn Thiên Vương khí cơ trong chớp mắt bộc phát, chấn nhiếp tứ phương, địa quật, lê trừ mấy người trong nháy mắt khẩn trương lên. Thì thế nào? Lại muốn khai chiến, lại muốn nổi điên, trước đó là Phương Bình, chẳng lẽ lần này Chấn Thiên Vương muốn nổi điên hay sao? Chấn Thiên Vương mặc kệ bọn hắn, thanh âm chấn động tứ phương, Vương Kim Dương, nghe được nhanh chóng về ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương một đường tiến lên, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, hư không bị hắn xé rách. Trong chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm, một lần lại một lần kêu gọi. Trong chớp mắt, ngay cả sơ võ vị trí khu vực, đều nghe được âm thanh khác. Đâu chỉ sơ võ, giờ khắc này, tam giới các phương cường giả, cơ hồ đều nghe được hắn kêu gọi. Rất nóng lòng, không biết Chấn Thiên Vương tìm Vương Kim Dương làm cái gì. Vương Kim Dương, ngoặc kép, Vương Kim Dương. Ngoặc kép, từng tiếng kêu gọi, tại hải vực dâng lên, cảm nhận được Chấn Thiên Vương khí tức, giờ phút này không người dám thò đầu ra, dám lên trước đề ra nghi vấn. chấn thiên vương khí cơ bộc phát, vô cùng cường đại, giờ phút này giống như tải giận trên đầu. Lúc này trêu chọc hắn, làm không tốt liền muốn ra đại sự. Hải vực chỗ sâu, nhục thân hiện ra hai màu trắng đen vương kim dương, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài, có chút nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe bắt đầu. Vào thời khắc này, một đạo tiếng kêu truyền vào trong tai. Vương Kim Dương biến sắc, Chấn Thiên Vương, chuyện gì có thể để cho Chấn Thiên Vương vội vã như thế? Xảy ra chuyện rồi, nhân tộc vừa mới đại thắng, dù là hắn tại hải vực chỗ sâu, cũng là biết đến, hoàng giả hiện thân, tam giới có ai không biết, mặc kệ rất xa, đều cảm nhận được một chút. Nhân tộc vừa thắng lợi, Chấn Thiên Vương phá hai đạo môn hộ tồn tại. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Vương Kim Dương bỗng nhiên ý thức được, có lẽ là Phương Bình hoặc là Trương Đào những người này xảy ra chuyện. Chấn Thiên Vương, ta tại đây, ngoặc kép, Vương Kim Dương quát lên một tiếng lớn, huyết sắc trường cung bộc phát, một đạo huyết tiễn bị hắn tiêu xạ mà ra, phá vỡ hư không, như là đạn tín hiệu, một tiễn lại một tiễn, giờ phút này. Chấn Thiên Vương cách hắn cực xa, bất quá rất nhanh, Chấn Thiên Vương cảm nhận được ba động, cấp tốc xé rách hư không hướng hắn bên này chạy đến. Thần giáo đại lục, Khôn Vương có chút nhíu mày, cái này lão quỷ bỗng nhiên vội vã như vậy tìm người. Chẳng lẽ Phương Bình bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Ngoặc kép, không đến mức a, ngoặc kép, Càn Vương trần chờ nói. Phương Bình cùng Trương Đào đều là sắp phá bảy hoặc là đã phá bảy thực lực. Cũng không có cảm nhận được đại chiến khí tức. Chẳng lẽ, bị người ám toán, ngoặc kép, khó nói, các hoàng giả sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân tộc lần này đứng mũi chịu sào. Có lẽ, thật xảy ra chuyện, ngoặc kép, Khôn Vương nhíu mày. Nếu là như vậy, kia cửu hoàng tứ đế thực lực có chút đáng sợ. Âm thầm thế lực rất mạnh, nếu không làm sao có thể ám toán đến nhân tộc cường giả. Là Phương Bình hay là Trương Đào? Ngoặc kép, Khôn Vương ngưng lông mày, nếu không phải hai người bọn họ một trong, Chấn Thiên Vương sẽ không vội vã như thế. Cho dù là Lý Chấn, hắn cũng sẽ không. Phương Bình cùng Trương Đào, quá trọng yếu. Hồng Khôn, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép. Đừng quản, để cho người ta thám thính tin tức. Hiện tại chẳng lẽ ngươi muốn trở thành nhân tộc nơi chút giận? Ngoặc kép, Khôn Vương lắc đầu. Cái này trước mắt có khác bất kỳ ý tưởng gì. Nếu không rất dễ dàng trêu chọc đại phiền toái. Dứt lời, lại nói, nếu là thật là bọn hắn xảy ra chuyện, kia cẩn thận một chút. Chúng ta cũng rất phiền phức, rất nguy hiểm. Chấn Thiên Vương mấy người tọa chấn nhân tộc, thế mà còn để nhân tộc cường giả bị người ám toán. Ai, ngoặc kép, Khôn Vương thở dài, nếu là thật như thế, vậy liền đáng sợ. Điều này đại biểu các hoàng giả thế lực đang thức tỉnh, sau bây giờ thấy được muốn càng cường đại. Không chỉ Khôn Vương nghĩ như vậy, lúc này, các phương đều là nghĩ như vậy. Có người lo lắng. Có người thở dài, có người tự lẩm bẩm, hoàng giả thật không thể địch, không thể trêu chọc, lần này nếu là nhân tộc bên này cường giả xảy ra chuyện, kia 89 phần 10 là hoàng giả người hạ thủ, nếu không, các phương hiện tại ai dám trêu chọc nhân tộc cường giả? Hoàng giả giấu giếm rất sâu, các phương đều đang nghị luận, đều tại thấp thỏm, tam giới có chút rung chuyển. Tây Hoàng đạo trường bên trong, Thiên Cực cũng nghe đến thanh âm, thầm nói, hẳn là phụ hoàng ta xuất thủ là được, chấm ngoặc kép, hắn có chút bận tâm bị liên lụy, một khi là chính mình phụ hoàng xuất thủ, nhân tộc giết không được hoàng giả, còn không giết được hắn, nhìn xem, Chấn Thiên Vương khí cơ cường đại cỡ nào, lão gia hỏa này hiện tại không chút nào che lấp. Phá hai đạo môn hộ tồn tại, cường đại đáng sợ, giết hắn qua đơn giản. Thiên Cực cảm thấy, tốt nhất vẫn là không có việc gì. Có việc, kia tốt nhất chết Phương Bình. Đừng chết Võ Vương. Phương Bình chết rồi, Võ Vương chưa chắc sẽ khởi xướng đại chiến. Võ Vương chết rồi, vì trả thù, Phương Bình cái người điên kia, có thể sẽ lần nữa khởi xướng đồ hoàng chiến. Dù là không ai hưởng ứng, tên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ quấy nhiễu tam giới. Hy vọng đều vô sự. Ngoặc kép, Thiên Cực cảm khái, thở dài, rất nhanh nói. Lần nữa Na Di Tây Hoàng Cung, hướng chỗ sâu Na Di. Ngoặc kép, cái này tam giới, nhanh không tiếp tục chờ được nữa. Tiếp tục chạy, hướng chỗ sâu chạy, càng xa càng tốt. Lão tử làm kẻ lang thang tốt, không cùng các ngươi quấy nhiễu. Thiên Cực tâm tư, không ai để ý tới. Giờ phút này, Trấn Thiên Vương đã cùng Vương Kim Dương tụ hợp. Vừa nhìn thấy Vương Kim Dương, ánh mắt khẽ biến, cũng không nhiều lời cái gì. Cấp tốc nói, Phương Bình xảy ra chút vấn đề. Bản nguyên mê thất, khả năng mê thất tại phía sau cửa thế giới. Cần chỉ dẫn phương hướng rời đi bên kia. Người khí huyết chi môn năm đó bị phá. Khả năng có tác dụng. Chấm ngoặc kép. Trở về. Ngoặc kép. Vương Kim Dương không nói nhiều. Rất nhanh minh bạch Phương Bình tình cảnh. Phiền toái. Thật muốn mê thất. Phương Bình có lẽ phải vẫn lạc. Hết chương.